Chứng nghiện mèo của vua Pharaoh. Chương 30, quản quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước lẫn kiếp này Bass đều là một con chó FA tiêu chuẩn. Nên không nhận ra lý do mình có loại cảm giác này. Có lẽ là do ăn cá mặn quá. Bass liếm miệng nghĩ. Nó chừng hai mắt nhìn dâu pha. Mặt nóng bừng. Tim đập hăng hái như nhảy disco. Sau đó không biết nó bị sao. Cứ như không khống chế được chính mình vậy. Từ một mèo đại gia gào meo meo. Biến thành quái thú nhỏ đen thui dịu dàng. Vùi trong khuỷu tay dâu pha. Hai móng vuốt ôm bàn tay hắn. Chân sau nhẹ nhàng đạp mấy cái. Một bên đạp một bên gặm ngón tay cái của hắn. Quái thú nhỏ đen thui cẩn thận quan sát biểu tình của Pharaoh Tuấn Mỹ. Cắn mấy cái lại liếm mấy cái. Sau đó lại ôm tay đạp mấy cái. Làm như nó rất hiếm lạ. Dù có chạm vào bao nhiêu cũng thấy không đủ. Dâu pha nhếch môi. Tùy ý nó ôm tay mình. Không ngại dị ứng mà sờ bụng mèo đại ra hai cái. Mập ú ù, cực kỳ mềm mại thoải mái. Một tháng không sờ. Hắn thật sự rất nhớ cái cảm giác này. Không sợ ta. Chấm. Bass gặm ngón tay xinh đẹp của hắn. Lấy lòng meo meo với hắn. Không sợ không sợ. Cái kia. Ngươi có thể hay không đừng nhốt ta nữa. Ta đảm bảo sẽ không chạy. Dâu pha. Thật sự không sợ à, Bass. Thật. So với chân châu còn thật hơn. Dâu pha nghe vậy cũng không nói gì. Chỉ đột nhiên tắt nụ cười. Hai mắt như băng ngọc sâu sắc nhìn chăm chú nó. Người ưa nhìn. Lúc lạnh lùng lên cũng rất đáng sợ. Mà khí chất của dâu pha là xâm lược sắc bén. Tựa như ác thú vĩnh viễn ăn không đủ no. Túi da hoàn mỹ không có nụ cười tăng thêm. Chỉ để lại uy thế vương giả người sống chớ gần trong vòng 3 mét. Khiến người khác không dám nhìn thẳng mặt hắn. Cả người Bass cứng đờ. Ngay lúc dâu pha thu liễm nụ cười. Dù chỉ là liếm tay nó cũng không dám. Lúc này ngươi còn nói không sợ à, dâu pha nhíu mày. Tâm lý buồn cười nắm tai mèo nhiều thịt của Bass. Mèo nha, không, không sợ. Bass cãi sống cãi chết. Dùng chân sau nhẹ nhàng, đạp bàn tay trong ngực mấy lần. Sau đó trừng lớn mắt mèo oánh lục long lanh. Ngươi xem, ta không sợ chút nào. Dâu pha dường như nhìn thấy câu này trong mắt nó. Hắn bật cười. Bàn tay hướng xuống dưới nắm cái đuôi nhếch lên của con mèo đen. Ra hiệu nó xem. Hả, xem cái gì? Bass không rõ cúi đầu. Sau đó nó liền thấy đuôi của mình. Chóp đuôi cong lên. Cả cây thẳng tưng kề sát trên bụng. Còn sợ hãi đẻ lên hai quả trứng vịt lộn. Cái đuôi tiêu chuẩn của một con mèo đang sợ đến xù lông. Bass, tên tội đồ. Hóa ra là ngươi làm ta bại lộ. Đuôi nhỏ, anh, đuôi nhỏ thật thà đẩy mèo đại gia tới sự lúng túng tột cùng. Bass thẳng thắn buông tay dâu pha. Mồm méo mắt lác tiếp tục giả chết. Một mặt, ta nghe không hiểu tiếng người. Đầu óc ta có bệnh. Ta là mèo thần kinh. Dâu pha không chọc thủng nó. Sau khi sờ đầu Bass hai cái. Tiếp tục đưa mắt nhìn về phía nam nhân đang quỳ trên đất. Tuy vẻ mặt của hắn lại lạnh xuống lần nữa. Nhưng vẫn tốt hơn lúc trước rất nhiều. Pharaoh không ôm mèo, là ác ma khoác da thần linh. Pharaoh ôm mèo, là lợi kiếm đã tra vào vỏ. Mặc dù sắc bén, nhưng không hại người. Neff và Breton đang bàng quan thở phào một hơi. Sau lưng thẳng tắp cuối cùng cũng thả lỏng. Dâu pha dùng dư quang đảo qua hai người. Đối với tâm tư nhỏ của Neff, trong lòng hắn rất rõ ràng. Chỉ có điều chưa nói toạc ra mà thôi. Konopo, dâu pha nhàn nhạt mở miệng. Nam nhân đang quỳ cúi đầu càng thấp hơn. Có thần, ngươi phạm một sai lầm lớn. Em gái của ngươi đáng chết. Ta sẽ không đặc xá nàng. Nàng phản bội Pharaoh ta. Phản bội Ai Cập. Dù nàng chết rồi vẫn sẽ ở một thế giới khác. Bị vong linh phỉ nhổ. Thần linh trừng phạt. Konopo mím chặt môi. Từ góc độ của Bass. Chỉ có thể nhìn thấy phần xương gồ lên sau gáy khi hắn cúi đầu. Nhưng ngươi không giống. Konopo, trong ngực dâu pha ôm mèo. Ánh mắt còn lạnh hơn ánh trăng. Ngươi từng theo ta chinh chiến. Ta sẽ không giết ngươi. Nhưng bắt đầu từ hôm nay ngươi không còn được ta tin tưởng nữa. Ngươi phải rời khỏi Vương Thành. Tới biên thành, Korea, không có lệnh của ta. Vĩnh viễn không thể bước vào Vương Thành một bước. Thành thị ở biên giới. Biên thành Korea còn có tên là thành thị cằn cỗi. Cư dân như dã nhân chưa được khai hóa. Thậm chí không mặc quần áo. Không thích nói chuyện với người ngoài. Cũng có nhiều băng nhóm trộm cướp vô nhân đạo sống gần đó. Thành chủ nơi đó cho dù là đang ở nhà, cũng không dám ngủ yên. Sợ bị loạn dân cắt cổ. Dâu pha đem bộ tộc Konopo mấy đời đều sống ở vương cung. Trải qua sinh hoạt an nhàn đầy tới đó. Phải nói là khá tàn nhẫn. Nhưng khi Neff và Breton nghe xong, trên mặt lại không nhịn được lộ ra ý mừng. Bởi vì em gái Konopo dĩ nhiên thả chạy một gián điệp địa vị cực cao nước địch. Còn cầm đi lệnh bài của Konopo. Dựa theo tính cách thả giết nhầm còn hơn bỏ sót trước đây của vương. Vậy mà không xử tử bộ tộc Konopo. Đã là may mắn trong bất hạnh. Huống hồ vương còn chưa nói. Không cho Konopo mang quân đội của hắn đi. Konopo là tướng lĩnh dũng mãnh. Hắn hoàn toàn có thể mang binh quét sạch trộm cướp quanh đó. Sai người cải thiện thành trấn. Sau đó an tâm làm một thành chủ ở biên thành. Chỉ là về hưu sớm thôi. Trừ việc phải vĩnh viễn rời đi vương thành. Có gì không tốt? Ngươi còn gì muốn nói không? Thần không có. Breton, mang hắn ra ngoài. Vâng. Breton tiến lên một bước. Muốn nâng bạn mình dậy. Mà Konopo quỳ trên đất vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm vị vương đã từng thề chết đi theo. Viền mắt hắn đỏ chót. Nước mắt thuận theo gương mặt còn rất trẻ chảy xuống. Hắn sao lại không biết. Chủ nhân trên ngai vàng. Bỏ qua hắn và gia tộc của hắn. Nhìn thấy tình cảnh này. Breton thở dài. Không có cứng rắn nâng hắn dậy. Vương. Konopo nghẹn ngào. Bất cứ lúc nào. Konopo đều nguyện vì ngài kính dâng trung thành và tính mạng. Khắc ghi sự nhân từ của ngài. Dâu pha đội vương miện. Dưới mái tóc dài lạnh như xương. Không trả lời. Konopo càng khóc dữ hơn. Tự mình bò lên. Cong lưng. Bóng lưng lộ ra một luồng cô đơn khổ sở. Cùng Breton rời đi. Bass đang chăm chú nhìn bóng lưng của hắn. Lúc này mới phát hiện rằng nam nhân xa lạ này lớn lên rất cao. Còn trẻ như vậy đã bị đày đến nơi xa xôi. Bass có một chút tiếc hận thay nam nhân xa lạ này. Mà rất nhanh. Nó sẽ không có thời gian để tiếc hận nữa. Bởi vì Zofa đã nói với Neff rằng. Chuẩn bị một chút. 7 ngày sau khởi hành đi Hạ Ai Cập. Tuân mệnh. Neff mỉm cười gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút. Liếc nhìn Bass rồi bổ sung. Mang mèo theo. Khóe miệng Neff giật một cái. Vâng. Bass. Méo meo meo. Cục than đang gặm tay sen ngừng lại. Khó tin nhìn chằm chằm Zofa. Nghĩ thầm ngươi là người thống trị. Đi tuần tra thổ địa còn ôm theo con mèo. Như này mà được à, dâu pha như đọc được suy nghĩ của nó. Bàn tay đặt trong ngực gãi gãi cầm nó. Không phải tuần tra lãnh thổ, mà là ở Hạ Ai Cập. Có một thành chủ báo rằng có một tin đồn kỳ quái đang lan truyền trong thành. Đồn thổi có kẻ trộm mộ thành công xâm nhập mộ của Pharaoh. Đánh cắp bảo vật thần kỳ bên trong. Rồi bán đấu giá trên sàn giao dịch dưới sự quản lý của Tigris. Hai mắt băng lam thấu triệt nhìn chăm chú một hướng khác. Người được phái đi đã bắt được một trong những kẻ trộm mộ. Đã xác nhận rằng kẻ đó không có nói dối. Mộ Pharaoh bị xông vào là sự sỉ nhục với vương thất và Pharaoh. Thứ kia tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Ta nhất định phải tự mình đi thu hồi nó. Mèo, hóa ra là vậy. Đúng rồi, Bass hiếu kỳ giật giật lỗ tai. Hỏi, bảo vật kia là cái gì thế? Thậm chí có thể làm cho vương như dâu pha ra tay. Nghe vậy, dâu pha chậm rãi chớp mắt. Ngọn đèn trong cung điện nhảy lên. Phủ lên sau lưng hắn một bóng đen quỷ dị nhảy múa. Khóe môi trũng xuống. Dưới sự tôn lên của bóng tối sau lưng. Đặc biệt khiến người ta sợ hãi. Hắn nói. Đó là cuốn sách về cái chết của Osiris, còn được gọi là Người Chết, Phục Sinh. Hắn nói xong, ánh đèn đột nhiên nhấp nháy. Cả con mèo Bass đều ngây ngất một chút. Osiris, chiến thắng cái chết, tượng trưng cho sự tái sinh và luân hồi tự nhiên vô tận. Vị thần của thế giới ngầm, người điều khiển sự phán xét của tương lai. Tục xưng, quản quỷ, quản trong cai quản, quỷ là ma quỷ, ý là người cai quản các yêu ma quỷ quái gì đó. Đọc hai từ này không thì nghe giống đang chửi ghê. Bass nghĩ đến Ai Cập mà nó đang ở còn là một nơi tràn ngập các vị thần. Hàng Rayan, khoa học đứng sang một bên. Tâm can run rẩy dưới nụ cười có thâm ý của dâu pha. Bass nuốt nước bọt. Mạ ơi, cách chương.